không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 65, bảo đồ thoát khốn. Trải qua trí nhớ của mình, rất nhanh, Thạch Cam liền tới đến cái hẻm nhỏ cửa chỗ, đang định gõ cửa tiến nhập, nhưng mà, còn chưa chờ gõ môn, chỉ thấy môn đột nhiên bị mở ra. Thạch Cam thấy thế, đem môn rất nhỏ mở ra, phát sinh chi phun âm thanh về sau, hướng bên trong kêu một câu, xin hỏi huyết sát tiên sinh ở đó không? Nhưng mà, chờ khoảng khắc về sau, bên trong phòng thí nghiệm vẫn không có thanh âm truyền ra. Thạch Cam kêu vài tiếng về sau, vẫn không có người, đang ở Thạch Cam chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên nghe được phòng thí nghiệm bên trong truyền đến tiếng thủy tinh bể. Thạch Cam đột nhiên dừng bước, lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn muốn đi vào tìm hiểu một phen. Nhưng là lý trí lại nói cho hắn, bên trong gặp nguy hiểm, nội tâm dãy dụa khoảng khắc về sau. Lòng hiếu kỳ đánh bại lý trí, Thạch Cam đi vào phòng thí nghiệm, chuẩn bị tìm tòi kết quả, mà ở Thạch Cam tiến nhập về sau. Chỉ thấy Thạch Cam rất nhỏ đem môn kéo lên, phòng ngừa có người tiến vào, hoặc là hắn có tật giật mình, dù sao tùy ý xông vào người khác phòng thí nghiệm, rất nhường kiêng kỵ. Trong phòng thí nghiệm, ngọn đèn tùy thời lóe ra, bên trong trưng bày hỗn độn, tựa hồ là từng trải một hồi tranh đấu một dạng. Đang ở Thạch Cam cất bước đi hướng phòng thí nghiệm nhất trung ương thời điểm, tối đen như mực vật chất, ở Thạch Cam chân hạ nhúc nhích mà qua. Thạch Cam tựa hồ cảm giác được chính mình phía dưới có cái gì trải qua. Cúi đầu nhìn một cái, ngoại trừ một đống bị đánh nát dụng cụ thí nghiệm bên ngoài, không có thứ gì, nhưng mà, đang ở Thạch Cam ngẩng đầu thời điểm, lại bất ngờ phát hiện, một gã nhân viên thí nghiệm ngực chỗ cắm nhất cái lợi nhận. Chết khốn khiếp thập phần ác tâm, tựa hồ sinh tiền gặp nhiều đại thống khổ một dạng. Thạch Cam đi tới, tò mò đánh lượng cổ thi thể này, đột nhiên chứng kiến thi thể ngực y phục lên, có một tầng niêm niêm vật chất màu đen. Lòng hiếu kỳ phía dưới, Thạch Cam vươn tay chạm đến một cái này niêm niêm vật chất màu đen. Đột nhiên phát hiện, cái này vật chất dính vào Thạch Cam trên tay thời điểm, Thạch Cam dĩ nhiên có thể cảm nhận được bọn họ là sống. Đột nhiên, Thạch Cam chỉ cảm giác chân của mình bị vật gì đó trói buộc chặt. Cúi đầu nhìn một cái, nhất đại đống đen nhánh vật chất cuốn lấy Thạch Cam chân. Thạch Cam thấy thế, muốn tránh thoát đen nhánh vật chất ràng buộc, nhưng mà mặc kệ Thạch Cam giãy giụa như thế nào, coi như là lấy tay hướng hai bên lôi kéo, cũng vô dụng, chỉ là bỗng tăng cường đen nhánh vật chất đối với Thạch Cam sức cắn nuốt độ. Đáng chết, Thạch Cam khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, hắn cái này khiến sợ, sớm biết liền ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình, bằng không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy tình. Một lúc lâu về sau, làm đen nhánh vật chất đem Thạch Cam sau cùng bộ vị thôn phệ về sau, Thạch Cam cả người ngã xuống đất lên, mất đi năng lực hành động. Lại qua không biết bao lâu, đoàn kia bọc lại Thạch Cam đen nhánh vật chất đột nhiên biến hình, từ từ hóa thành một chỉ quái vật hình người, đồng thời đứng lên, hai mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, khóe miệng mở ra tới lỗ tai một bên, diện mục dữ tợn, cả người đen nhánh không gì sánh được, tựa như ác ma một dạng, tham chiếu bạo loạn, tạch tạch tạch, bị nhốt mấy trăm năm, rốt cục tự do. Quái vật phát sinh thanh âm khàn khàn, nhìn hai chảo của chính mình hưng phấn nói, con quái vật này tên là Bạo Đồ. Mấy trăm năm trước, Tạp Mã Tinh một gã thực lực nguyên thần trung kỳ, chuyên môn nghiên cứu gen học nguyên thần cường giả Sở Hoa. Chẳng qua trong đó ra một điểm nhỏ hỗn loạn, chính là hóa thành quái vật về sau, tuy là đạt được vĩnh sinh cùng cường đại lực lượng, tuy nhiên lại không thể không vào thực. Phải biết, chỉ cần thực lực đạt được kim đan kỳ, liền có thể bắt đầu ích cốc, hấp thu trong không khí linh khí tới bổ khuyết bụng của mình. Nhưng là hóa thân quái vật bảo đồ, thực lực tuy là đạt được xuất khiếu trung kỳ, tuy nhiên lại cần tiêu hao thức ăn tới bổ khuyết tự thân tiêu hao. Mà hắn cần thức ăn, chính là nhân loại, đơn giản mà nói, chính là một con lấy người làm thức ăn quái vật. Nhân loại, vạn linh chi thủ, thân thể vốn có tiềm lực vô cùng. Hóa thân bạo đồ nguyên thần kỳ cường giả cần phải ăn uống nhân loại để duy trì hắn thể lực. Cho nên, trong lúc nhất thời, bạo đồ bắt đầu ở thành thị bên trong đại sát đặc sát. Cuối cùng bị nhị cấp tinh cầu phái tới phân hồn kỳ cường giả cường thế giết chết. Nhưng mà, bạo đồ vốn có một cái làm cho phân hồn kỳ cường giả nhức đầu năng lực. Phân liệt trọng sinh. Chỉ cần bạo đồ trước đó ở một chỗ cắt hạ chính mình một khối thân thể, làm chủ ý thức khống chế thân thể bỏ mình về sau, liền có thể rời đi ý thức, lần nữa sống lại, cứ như vậy, bị phân hồn kỳ cường giả giết lại chết, chết lại sinh ra, nhất sau phân hồn kỳ cường giả sốt ruột, trực tiếp đem bên ngoài phong ấn, đem bạo đồ trong cơ thể nhân loại cho bóc ra về sau. Làm mất đi thân thể, không có năng lực công kích đen nhánh vật chất nhốt vào một cái đặc chế trong chai. Nhưng sau sẽ bên ngoài phong tàng ở ngoài vùng cấm vây. Thẳng đến mấy chục năm trước, bị huyết sát ở huyết đao môn nơi dừng chân bên trong ngoài ý muốn đạt được bảo đồ một khối thân thể. Đồng thời căn cứ khối này thân thể cho ra đáp án. Tìm được bảo đồ bản thể, cũng chính là đen nhánh vật chất. Theo sau chính là bắt đầu dài đến mười mấy năm gen nghiên cứu khoa học cứu. Mà nghiên cứu đối tượng chính là bạo đồ hóa thân đen nhánh vật chất. Tùy thời ở bạo đồ thân trên thu hoạch nguyên vật liệu tiến hành nghiên cứu. Làm cho huyết sát nghiên cứu ra mỗi bên chủng biến dị dị thú. Mạnh mẽ hóa dược tề chờ. Cũng chính là bởi vì như đây. Tạp Mã Tinh mỗi bên đại tập đoàn cùng gia tộc mới hội thầm bên trong cùng huyết sát tiến hành giao dịch, mà bạo đồ mặc dù có thể đạt được tự do, dĩ nhiên chính là ở huyết sát cuống quýt chạy ra phòng thí nghiệm phía trước. Đem chính mình thực nghiệm tư liệu, thực nghiệm hàng mẫu cho hủy, tự nhiên, đã ở lơ đãng thời điểm, đem vây khốn bạo đồ cái kia đặc chế cái chai cho đánh vỡ. Đưa tới bạo đồ thành công trốn đi. Đáng tiếc là bạo đồ thử qua ký sinh cái kia bị lợi nhận xuyên thấu lồng ngực nhân viên thí nghiệm. Nhưng là bởi vì nhân viên thí nghiệm đã tử vong, không pháp ký sinh, thẳng đến Thạch Cam tiến nhập về sau, mới thừa dịp Thạch Cam không chú ý tay. Tiếp đó, đổi hào hào vào thực, mấy trăm năm khó ăn xong thức ăn. Này thì bạo đồ cái bụng rất trống rỗng, thực lực bị suy yếu nhãn chung, tối đa phát huy ra kim đan kỳ chiến lực. Lần này, bạo đồ như trước muốn cướp thức ăn, bất quá hắn sẽ không giống lần trước giống nhau. Ban ngày ban mặt thôn phệ nhân loại, mà là âm thầm tập kích lạc đàn nhân loại. Dù sao, Tạp Mã Tinh mỗi thời mỗi khác đều sẽ có người ngoài ý muốn tử vong. Bộ dáng như vậy làm tuy là vào thực tốc độ chậm một chút, nhưng là thắng ở bảo hiểm. Tư già sát, cửa sát bị bạo đồ nhất móng vuốt cho bắt nát vụn. Theo sau đưa đầu ra đầu lâu, nghe thấy một cái phía ngoài không khí. Cảm ngộ nói, bị nhốt mấy trăm năm, lấy được tự do lần nữa. Quả nhiên vẫn là tự do khí tức tốt. Đột nhiên, bạo đồ cảm nhận được có nhân loại tới gần. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là nhất đôi tiểu tình lữ, chuẩn bị ở nơi này hẻm nhỏ âm u bên trong tìm kiếm kích thích. Bảo đồ thấy thế, giữ tận miệng thoáng dơ lên. Tiểu Mỹ, ta sắp không còn kịp rồi, nhanh lên một chút, ta khẩn cấp muốn đem ngươi cho ăn. A, không Minh, không muốn vội vã như vậy này, chúng ta trước không giai điệu tình yêu sao? Tiểu Mỹ Bạch Không Minh liếc mắt, hiển nhiên đối với Không Minh tính nôn nóng có chút bất mãn. Ở chỗ này còn cần ve vãn sao? Chỉ cần quải một khúc cong chính là đường cái, Như thế kích thích, còn cần ve vãn, rất nhanh, hai người quần áo trên người rất nhanh liền cởi không còn một mảnh. Đồng thời hai người bắt đầu nóng mép đứng lên, ở nơi này không minh chuẩn bị có hành động thời điểm. Đột nhiên từng giọt bọt nước tích lạc ở tiểu Mỹ thân lên. Không minh thấy thế, cười ngẩng đầu nói ra, nơi đây còn có thủy. Quái vật a, quái vật gì? Tiểu Mỹ nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bạo đồ tứ chi chống đỡ tường lên, nước bọt tích lạc ở em gái thân lên. Nhìn hai người nhìn hắn, bạo đồ cười nói, không bằng thêm ta một cái như thế nào? Ta cũng muốn ăn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.